Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, phần 383, từ thắng nam tức điên, cả giận nói, ngươi có chứng cứ sao, ngươi oan uổng ta từ đầu tới đuôi không đề một cái tiền tự, là các ngươi mẹ chồng nàng dâu nói muốn tiền thuốc men. Ta còn nói hương thân chi gian không thể như vậy so đo. Có phải hay không, ngươi hiện tại bằng gì oan uổng ta? Vậy ngươi làm gì cha nguy chân? Ngươi nói a, ta lúc ấy xác thật chân đau. Hiện tại hảo, ta chính là không vặn đến như vậy lợi hại. U, vậy ngươi này khôi phục rất nhanh a. Ta đại tẩu dùng xe đạp đẩy ngươi, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Ngươi thoải mái dễ chịu ngồi không nói bản thân không có việc gì. Chờ ta vừa nhìn thấy xa, ngươi lập tức nhảy ra tám trượng xa, ngươi chân cẳng là một giây đồng hồ khôi phục nha. Lừa quỷ đâu, đại đội trưởng Tiểu Nhi thức nhanh mồm dẻo miệng, dỗi đến từ thắng nam vô pháp phản bác, hung tợn mà trừng mắt nàng tìm không ra một chút lấy cớ. Mọi người đối từ thắng nam ấn tượng lại kém một mảng lớn. Bất quá nghe được xà đều khẩn trương lên, hỏi ở đâu thấy, đại đội trưởng Tiểu Nhi thức giải thích hạ. Nàng chính là mấy ngày nay sợ hãi không cẩn thận nhìn lầm rồi. Này cũng hợp tình hợp lý. Không ít người đều sợ hãi đâu. Nói hồi xà, Vương Bảo Quốc trầm giọng hỏi một câu. Khác trước không nói, từ thắng nam ngươi chạy nhanh nói rõ ràng ngày đó truy ngươi có mấy cái xà. Bằng không mọi người cũng vô pháp an tâm ân đi, từ thắng nam cắn cắn môi. Ba điều, cắn ta cái kia bị ta dùng đao chém chết. Còn thừa hai điều, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vương Bảo Quốc nhìn xem trước mắt tiểu nôi. Buổi chiều hạ công, tiểu tử nhóm liền cùng ta vào núi đi xem. Nếu là an toàn, đại gia cũng có thể giống thường lui tới giống nhau đánh cỏ heo. Đào rau dại, không cần như vậy lo lắng hãi hùng, Vương Bảo Quốc nhìn từ tử phàm cảm thán nói. Lần này vẫn là muốn đa tạ từ đại gia a, nếu không phải ngươi. Này hai điều xà nói không chừng muốn vào thôn tới, từ tử phàm xua xua tay. Nhìn mắt từ thắng nam nói, vốn dĩ liền tính phân ra, ta cũng còn niệm mọi người đều họ từ. Ta cái này lão tốt xấu muốn cố điểm, sao có thể thật như vậy tuyệt tình đâu. Ai biết một đám đều không bớt lo, từ thắng nam còn học được gạt người. Ta tay già chân yếu nhi chịu không nổi lăn lộn. Là thật không nghĩ lại trộn lẫn con cháu chuyện này. Mọi người cũng biết, ta khoảnh khắc lợn rừng, lại mạo hiểm đi tìm này hai điều rắn độc. Thật là lấy một cái mạng già đi đua. Ta đua không dậy nổi vài lần. Lần này cần là từ thắng nam lừa nhân ra tiền. Ta còn không biết sao đối mặt nhân ra. Nhà mình con cháu không tốt. Ta nào có mặt đâu. Từ thắng nam bị hắn nói được tức giận dâng lên. Thậm chí hoài nghi hắn chính là cố ý nói ngoa cho nàng khấu chậu phân. Đương nhiên không thể nhẫn. Há mồm liền nói, ngươi đừng nói là vì ta. Ta mới không tin, trước kia ngươi ăn mảnh thời điểm sao nhớ không nổi ta đâu. Từ tử phàm nheo lại mắt, ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi ăn uống. Ngươi nhìn một cái này làng trên xóm dưới có nhà ai khuê nữ có thể dưỡng đến giống ngươi tốt như. Vậy. Nếu không phải ta quán ngươi, ngươi có thể có lá gan như vậy làm, ngươi oan uổng ta khắt khe ngươi cũng đến nhìn xem hợp không hợp lý. Ngươi có nửa điểm bị khắt khe hình dáng sao? Mọi người đi xem từ thắng nam, nhưng không ra sao, trong huyện đều không có dưỡng đến giống nàng tốt như vậy a. Nếu không phải tính cách quá kém, này dung mạo thật muốn cùng thiên tiên dường như, chính là nhân phẩm quá kém. Nhân phẩm quá kém a, từ tử phàm thở dài, lắc đầu, ta đâu cũng minh bạch, người lão bị người ghét, làm gì đều không đúng. Lần này ta đem hai điều rắn độc giải quyết, chính là cuối cùng một lần quản tự ra sự. Chiều nay ta liền dọn đi ra ngoài, từ nay về sau a, ta cùng này cả gia đình đoạn tuyệt quan hệ, triệt triệt để lại không lui tới. Liền tính mọi người trách ta tuyệt tình ta cũng nhận. Ta thật sự đua bất động, chương 433-70 lão phụ thân. Ba càng, từ Gia Ca Ba vừa nghe từ tử phàm nói vội vàng tiến lên ngăn trở. nói cái gì cũng không chịu cùng lão gia tử đoạn tuyệt quan hệ. Từ đại quân là chân tình thật cảm, hắn đương mấy ngày nay gia sản đến tinh bì lực tẫn. Hắn là biết chính mình không đảm đương nổi ra, thật sự không nghĩ mất đi lão gia tử cái này đại gia trưởng. Từ đại vĩ cùng từ ái quốc còn lại là sốt ruột chính mình thanh danh. Vốn dĩ thanh danh liền không hảo, này nếu là thật đáp ứng đoạn tuyệt quan hệ, về sau liền hoàn toàn tẩy không trắng. Tư Tử Phàm chỉ là lắc đầu thở dài. Vương Bảo Quốc đối ba người nói, các ngươi đừng bước từ đại gia, sớm làm gì đi, sau này từ đại gia liền muốn thanh tĩnh còn không thành sao. Liền cứ như vậy, ta chờ lát nữa liền cấp từ đại gia tìm cái phòng đi, đa tạ đại đội trưởng. Lại cho ngươi thêm phiền toái, Tư Tử Phàm đối Vương Bảo Quốc lộ tạ. Nhìn qua là thật lạnh tâm không cần con cháu. Nếu nói Tư Tử Phàm phía trước cùng con cháu phân rõ giới hạn, còn có người sẽ nói hắn ỷ vào tuổi làm yêu. Kia lần này nghe xong Tư Tử Phàm nói lúc sau, liền rốt cuộc không ai chỉ trích hắn. Như vậy bất hiếu con cháu, chẳng những đem lão gia tử khí bệnh, còn tùy ý lão gia tử mình không rời nhà. Thậm chí liền lão gia tử vào núi săn thú nguy hiểm như vậy sự đều mặc kệ. Này đều gì người a? Xem lão gia tử này một thân bản lĩnh, nhân gia tuổi trẻ thời điểm có thể nuôi sống cả gia đình. Tuổi già còn có thể dựa vào chính mình đốn đốn ăn thịt. Phía trước chính là không nghĩ mạo hiểm, tưởng hưởng thụ con cháu hiếu kính. Kết quả con cháu liền đối hắn một đốn ghét bỏ. Bọn họ ăn không được tốt không phải bọn họ chính mình không bản lĩnh sao? Toàn gia đồ hèn nhát còn quái lão gia tử không ra đi làm việc nhi. Từ Thắng Nam cùng Tư Tử Phàm đối lập, làm mọi người trong lòng đều vô hạn khuynh hướng Tư Tử Phàm này một đầu. Lại nói Tư Tử Phàm đánh lợn rừng phân cho bọn họ thịt. Con trào rắn độc giúp bọn hắn giải quyết nguy hiểm, bọn họ thừa Tư Tử Phàm thật lớn tình, tự nhiên càng thiên hướng hắn một ít, từ ra người liền một cái Từ Thắng Nam đều quản không tốt. Ngày thường còn căn bản liền mặc kệ lão gia tử. Lúc này chẳng cái gì hiếu thuận đâu. Mọi người đều giúp đỡ Tư Tử Phàm nói chuyện, còn nói muốn tới giúp hắn chuyển nhà. Tư Tử Phàm lại là một phen cảm tạ. Chuyện của hắn nhi nói xong, đại gia lực chú ý lại về tới Từ Thắng Nam trên người. Không biết ai nói một câu trộm cắp cần thiết nghiêm trị. Mọi người sôi nổi chỉ trích khởi Từ Thắng Nam ôn sơ lưu hà nóng này. Lại nói như thế nào cũng là nàng duy nhất hài tử. Nàng vẫn là đau lòng, lập tức nói, Thắng Nam khẳng định không phải muốn gạt tiền, nàng không như vậy hư, khẳng định có nguyên nhân khác nàng vì chứng minh nhà bọn họ không đến mức gạt người tiền. Lôi kéo Từ Thắng Nam nói, bệnh viện không phải cho ngươi lui 200 sao, trước trả lại ngươi nhị thúc 100, còn trong đội 100. Dư lại chúng ta lại nghĩ cách. Từ đại quân cũng gật đầu nói. Đúng vậy, nhà ta kỳ thật không thiếu như vậy nhiều tiền. Còn này 200 liền thừa 300 nợ. Nhất định có biện pháp. Thắng Nam sẽ không gạt người, gì. Tiền thuốc men còn lui 200. Sớm vì sao không còn. Sẽ không có gì tiểu tâm tư đi. Lúc ấy không phải nói sắp chết sao. Sao còn lui tiền thuốc men. Hơn nữa lúc này mới 3-4 thiên đi liền tung tăng nhảy nhót. Lúc ấy thật trúng độc. Không giống a, Lưu Hà ngươi này thiên hạ gì quỷ a? Ngươi khuê nữ căn bản không chuyện gì a? Không phải là trang bệnh tưởng lừa tiền đi. Ai u, đại đội trưởng, ta trong đội tiền nhưng đến chạy nhanh phải về tới a. Không chừng bệnh viện căn bản là không tốn tiền, đều là nàng trang đâu. Tổng cộng 500 khối a. Nàng nếu là chạy làm sao? Từ đại quân hai vợ chồng còn không thượng. Đúng vậy, đại đội trưởng đem tiền phải về tới. Từ lão nhị kia 200 là bọn họ việc nhà. Mới vừa không phải nói tiền thuốc men lui 200 sao? Này 200 đều còn trong đội, mọi người đối Từ Thắng Nam ấn tượng kém đến muốn mệnh. Đối đãi nàng bất luận cái gì sự tự nhiên cũng đều hướng hỏng rồi tưởng. Đặc biệt là mới ra ngoa tiền chuyện này, lại xem Từ Thắng Nam tung tăng nhảy nhót bộ dáng, sao tưởng sao không giống chúng độc, cái này mọi người xem Từ Đại Quân cùng Lưu Hạ ánh mắt cũng không đúng. Hai người bọn họ thật không biết sao. Ngày đó kêu cha gọi mẹ vay tiền, nên không phải là phối hợp từ tháng năm cùng nhau sướng tuồng đâu đi. Nhìn không ra tới bọn họ ngày thường rất thành thật, nội bộ như vậy gian hoạt, từ tháng năm thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Nàng ba mẹ xuẩn liền tính, còn liên tiếp liên lụy nàng, thật là gì vội không thể giúp, chỉ biết kéo chân sau. Đây là đề tiền thời điểm sao? Ai dùng bọn họ giúp nàng nói chuyện? Tự cho là thông minh ngu xuẩn. Từ tháng năm lạnh mặt nói. Đủ rồi, các ngươi luôn miệng nói ta lừa tiền có gì chứng cứ? Không thể hiểu được đối nhà người khác chuyện này như vậy để bụng. Đều ăn no căng đi. Nàng chịu đủ rồi, bộ dáng này căn bản tẩy trắng không được. Vậy dứt khoát xé rách mặt. Ai sợ bọn họ nhất bang ngu dân a? Nàng về sau muốn đi Yến Kinh sinh hoạt, dùng đến chịu bọn họ khí. Từ tháng năm thống khoái mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đây là pháp trị xã hội, cũng không phải là tùy tiện cái gì thôn trưởng, đại đội trưởng là có thể tự mình cho ta định tội xử phạt ta. Vừa rồi vương gia kia hai con dâu áp ta chính là hạn chế chúng ta thân tự do. Ta có thể cáo các nàng. Bất quá ta không so đo loại này phá sự nhi, các ngươi nếu là có chứng cứ liền báo nguy nói ta lừa tiền. Không chứng cứ liền câm miệng, oan uổng người cũng là phạm tội, kia kêu phỉ báng tội, muốn ngồi tù, nàng từ không gian lấy ra 200 khối ném đến trên mặt đất. Còn không phải là còn tiền sao? Này tiền hôm nay liền còn trong đội, còn phiền toái đại đội trưởng chờ lát nữa đem giấy vay nợ sửa lại. Dư lại ta 10 ngày trong vòng trả hết, ta từ ra sự chính mình trong lòng rõ ràng, các ngươi vui cấp từ tử phàm đương thương xử tùy các ngươi liền. Dù sao ta không thẹn với lương tâm, không cần phải cùng các ngươi giải thích, từ thắng nam thịch thịch thịch một đốn nói, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực mà về phòng, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, nhíu mày cân nhắc Tống Hâm bên kia như thế nào giải thích. Vương Bảo Quốc cùng Từ Đại Quân bị nàng này thái độ khí cái ngã ngửa. Từ Đại Quân dụng lực chụp nàng môn, đỏ mặt tía tai mà kêu nàng lăn ra đây. Vương Bảo Quốc tắc hắc mặt nói, hành a, này Từ gia khuê nữ ta là quản không được, bắt tặc lấy tang, cũng trách ta ở người còn không có cầm tiền thời điểm đem người vạch trần. Lần tới đã có thể không may mắn như vậy. Từ Đại Quân, Lưu Hà, hai ngươi cùng ta đi sửa giấy vay nợ, từ tháng nam hứa hẹn 10 ngày trả hết dư lại 100. Ta đây liền chờ. Từ Đại Quân sốt ruột mà muốn nói cái gì. Vương Bảo Quốc đã hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi. Mọi người đều khiếp sợ vô cùng, bọn họ lớn như vậy còn chưa từng gặp qua có người như vậy hoành. Rõ ràng nàng chính mình phạm sai, ngược lại làm cho giống như bọn họ cùng nhau oan uổng nàng dường như. Còn nói bọn họ không thể hiểu được quản nhân gia gia sự. Bọn họ đâu thèm, quản gì, nàng mới không thể hiểu được. Mọi người từng người về nhà, toàn bộ giữa chưa tính cả buổi chiều đều ở nghị luận từ tháng năm chuyện này. Nàng ác danh thanh lại bay lên một cái bậc thang, còn bởi vì đáng ghê tởm tâm linh cùng mỹ mạo làm người nghĩ đến trong truyền thuyết ác độc gian phi. Đối nàng càng thêm phản cảm ni đại đội trưởng gia tiểu nhi thức cảm thấy rất cao hứng. Nàng là tam đội thôn hoa, gia cảnh không tồi, ở nhà cũng là bị sủng, cả tới 4 đội đại đội trưởng gia, nhật tử quá đến không tồi. Nàng vốn dĩ thấy từ tháng năm so nàng xinh đẹp cũng chính là có một chút không thoải mái. Ai biết từ tháng năm như là đem chính mình đương tiên nữ đem nàng đương thôn cô giống nhau. Mỗi lần nhìn thấy nàng thái độ đều cao cao tại thượng. Giống như đều khinh thường cùng nàng nói chuyện, đặc biệt khinh thường nàng, lúc này nàng xem như bắt lấy từ thắng nam cái đuôi nhỏ. Còn ra khẩu khí, đương nhiên cao hứng, lúc ấy ở trước mặt mọi người, nàng chỉ nói từ thắng nam tưởng ngoa tiên chuyện này, nhưng là buổi chiều làm việc nhi thời điểm, nàng liền trộm cùng chơi đến tốt tỉ muội nói chính mình suy đoán. Từ thắng nam căn bản chính là muốn câu dẫn Tống Harmony nếu từ thắng nam chính mình cũng nói. không kém tiền, 10 ngày là có thể trả hết. Kia đi 5 đội đâm tống hâm trên người còn có thể vì sao? Chính là câu nhân bái. Trong thôn ghen ghét từ tháng Nam càng ngày càng xinh đẹp tiểu cô nương có vài cái. Lời này truyền đến bay nhanh, nói người nhiều liền lại có cái nghi hoặc, từ tháng Nam mỗi ngày tránh như vậy điểm công điểm. Từ đâu ra tự tin 10 ngày nội còn tiền a? Kia chính là còn có 300 chướng đâu. Bọn họ nhưng đều không thể tưởng được sao còn. Nếu từ tháng Nam ỷ vào dung mạo muốn câu dẫn tống hâm nói. Kia nàng này tiền, có thể hay không là muốn câu dẫn nam nhân khác bỏ tiền a? Loại sự tình này giống nhau sẽ không hạt truyền. Liền tính phía trước mọi người cảm thấy nàng hoa hòe lộng lẫy. Cũng chưa nói quá nàng câu dẫn nam nhân, rốt cuộc cũng không phát hiện nam nhân khác ảnh nhi, nhưng lúc này bất đồng, nàng cùng tống hâm trang thương căn bản không lý do, không phải ngoa tiền chính là câu dẫn, chạy không được này hai cái, kia nàng 10 ngày còn tiền, xác định vững chắc cũng không phải hãm hại lừa gạt chính là câu dẫn người a. Mặc kệ là loại nào đều không phải chuyện tốt nhi. Từ tháng Nam thanh danh là hoàn toàn xú, so bón phân phân còn xú. Thanh danh thứ này, giống từ tháng Nam về sau tính toán đi Yến Kinh. Cái này niên đại nàng cơ bản không thể nào tái ngộ đến quê quán người. Cho dù có, Yến Kinh như vậy đại, đối nàng cũng không ảnh hưởng. Nàng lấy trọng sinh sau tính toán tới xem, xác thật không cần để ý ở trong thôn thanh danh. Nhưng rốt cuộc đây là thất thất năm. Quốc gia tình thế còn muốn quá mấy năm mới có thể chuyển hảo. Ở kia phía trước, nàng chẳng những đi không được Yến Kinh, liền đi huyện thành thuê nhà đều không được. Huyện thành đối ở nông thôn hộ tịch thập phần bài xích. Dễ dàng không cho chuyển qua đi, mà không có huyện thành hộ tịch liền không thể ở lâu. Nhiều lắm có thể ở lại mấy ngày, cho nên nàng mấy năm nay nếu là thác không đến người chuyển hộ tịch, cũng chỉ có thể ở lại tại đây trong thôn. Tên kia thanh đương nhiên vẫn là quan trọng. Đây cũng là từ tử phàm đem chính mình thanh danh phủng đi lên nguyên nhân. Hắn đi khác thành thị không có thư giới thiệu. Một cái lão nhân đột nhiên có tiền còn đột nhiên đi địa phương khác. Chính trị thẩm tra làm không hảo sẽ theo dõi hắn. Lại nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ hoài nghi hắn là đặc vụ. Hơn nữa này niên đại không như vậy chính trị thanh minh. Thật nhiều địa phương đều là nhìn không tồi, nội bộ rất loạn, tựa như Lý Trấn Hoành tùy tùy tiện tiện lấy ra 1 vạn khối. Hắn từ đâu ra tiền? Đại gia trong lòng biết rõ ràng, kho lương viên chức nhỏ đều có thể ăn sung mặc sướng. Ai làm này niên đại lương thực quan trọng nhất đâu? Nước luộc này không phải mặt khác bộ môn có thể so sánh. Hết chương.